Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, tàn phá bừa bãi. Thủy kính bên trong, yêu tàn phá bừa bãi, liệt hỏa phần thiên, Lục Liễu Sơn Trang đại điện bên trong Ôn Tiền Bối nhưng như cũ là không chút hoang mang. Theo Ma Môn cáo chi tin tức, vị này Lương Quốc Tam Hoàng tử Tô Hộ. Sinh ra liền có hai cái đầu sọ, hắn trên mặt suy tư nhìn trước mắt hình tượng, trì hoãn âm thanh mở miệng, trong đó một cái đầu lâu tràn ngập ngang ngược, hung tàn chi khí, không lý trí chút nào có thể nói, mà đổi thành một cái đầu lâu lại linh khiếu mở rộng. Thông minh dị thường, hai cái đầu, một cái đại biểu cho trí tuệ, một cái đại biểu cho lực lượng. Đại biểu cho trí tuệ Tô Hộ đối nhục thân khuyết thiếu trưởng khống. Vì vậy mà cho dù Tam Vĩ yêu hồ thực lực cường hãn, ở trên người hắn cũng không thể thi triển hết, ngược lại bị hạn chế. Mà đại biểu lực lượng đầu lâu lại khuyết thiếu lý trí, một khi mất khống chế chính là một trận tai nạn, cho nên bị thi pháp giam cầm. Mà lúc này đại biểu cho trí tuệ Tô Hộ đã mất mạng, đại biểu cho lực lượng dã thú tắc thì thoát ra lồng giam. Thủy kính bên trong cũng liền trình diễn ra một màn tai nạn. Cái kia đã bành trướng thành 20 trượng độ cao Tam Vĩ yêu hồ, chính là một đầu kinh khủng cự thú. Trên người nó cái kia hung tàn, ngang ngược chi khí, không kiêng nể gì cả phát tiết. Bốn chảo nhẹ nhàng khẽ động, thân hình khổng lồ liền hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng mà đi. Một cái thoáng hiện chính là vài dặm chi địa. Ba đuôi vẫy một cái. Cái kia kinh khủng lực đạo, lúc này hợp thành khí tường, quét ngang bát phương, bái như khó khăn chặn. To lớn thành trì, mặc cho đầu này yêu hồ tàn phá bừa bãi, mà nổi giận yêu hồ cũng không có chút nào thu liễm chi ý, hướng trước mặt đồ vật phát tiết lấy chính mình lửa giận. Kiên cố tường thành tại trước mặt nó giống như đồ chơi. Từng dãy ốc xá ngăn không được nó nhẹ nhàng kết thúc lực lượng. Đã ầm vang sụp đổ, đại địa nứt ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cái kia yêu hồ há to miệng rộng, liền không biết nuốt bao nhiêu người vào bụng. Trong chốc lát, toàn bộ Ninh Trung quận quận thành kêu thảm, hoảng sợ thanh âm không đứt, hỏa diễm đốt cháy tựa như biển, liền phảng phất lâm vào nhân gian tận thế. Tiền bối, đại trang chủ sắc mặt trắng bệch nhìn xem trong kính tràng cảnh, bờ môi hé mở, nói, chúng ta không cần ra tay sao? Đối mặt loại này kinh khủng quái thú, bọn hắn xuất thủ cũng là vô dụng. Chỉ trước mặt vị này Ôn Tiền Bối lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ nhìn đối phương chi ý, tựa hồ cũng không có xuất thủ dự định. Quả nhiên, Ôn Tiền Bối hai tay mở ra, nói, xuất thủ làm gì, nói cho người khác biết, vốn nên là bế quan tu hành ta vừa lúc xuất hiện ở đây. Mà hòa đàm sứ giả lại vừa lúc ở cái này thời gian xảy ra chuyện. Lại nói, hắn mắt nhìn thủy kính bên trong cảnh tượng, không tình cảm chút nào ba động mở miệng, nó giết người càng nhiều, người ngoài mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Đại ung cùng loại này không có chút nào lý tính yêu vật hòa đàm, căn bản cũng không có thể. Cái kia Ninh Trung quận, hai vị trang chủ vẫn có chần chờ, quận bên trong thế nhưng là có mấy vạn bách tính, bọn hắn cũng không phải thương hại bách tính. Mà là hai vị này tại Ninh Trung quận thế nhưng là kiêm chức. Một khi quận thành xảy ra chuyện, Lục Liễu Sơn Trang cũng không chiếm được lợi ích, hủy sẽ phá hủy. Ôn Tiền Bối tùy ý khoát tay áo, chỉ cần mắt đạt thành chính là một chút tràn đầy ô chọc phàm nhân. Hắn lời còn chưa dứt, đôi mắt chính là nhịn không được vẩy một cái. Thật là nhạy cảm xúc sinh, dĩ nhiên là có thể phát hiện nơi này, đã thấy cái kia thủy kính bên trong Tam Vĩ yêu hồ đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía hư không xem tới. Trong đại điện này, vừa vặn là hướng về phía Ôn Tiền Bối, các ngươi ở nơi này lấy đi, ta đi đem nó dẫn ra, tùy tiện khiến người khác nhìn xem, Lương Quốc hoàng tử, rốt cuộc là cái phải không đồ vật. Ôn Tiền bối tay áo vẫy một cái, giữa sân thủy kính lúc này hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ống tay áo của hắn bên trong. Lập tức thân hình nhoáng lên, đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Ninh Trung Quận, sau lưng cái kia vòng xoáy còn tại, cường đại hấp lực nắm kéo xung quanh sự vật toàn bộ đến yêu hồ trong miệng ném đi. Cũng làm cho một đám bò chạy thân ảnh thân pháp không lưu loát. Tôn Hằng thực lực cường hãn, nhất là nhục thân lực lượng càng là từ trước đến nay tự ngạo. Vì vậy mà sau lưng vòng xoáy hấp lực mặc dù lớn, lại cũng chỉ có thể để cho tốc độ của hắn hơi trì hoãn. Nhưng này Hoành Bình rời tức giận tường, thế tới kinh người, phạm vi bao phủ càng là rộng rãi, hắn lại không thể né qua. Ngay lập tức trên tay khẽ động, một tấm bùa chú đã xuất hiện trong lòng bàn tay, tiểu tu la ngự phong pháp phù. Đây là năm đó hắn từ Hạ Hầu Thắng trong tay đổi lấy thượng đẳng pháp phù, có thể dẫn động thanh phong phụ thể, với tăng tốc độ, tinh huyết xâm nhiễm, lá bùa không hỏa tự đốt, lập tức hóa thành một cơn gió mát, đem Tôn Hằng bao khỏa ở bên trong. Hô, pháp khí áo choàng đón gió mở ra, hắn thân hình cũng lần nữa thay đổi chợt nhẹ. Bành, cách đó không xa, một vị sát thân cao thủ cùng cái kia khí tường đụng một cái. Thân thể không nói hai lời ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ thịt nát nhập vào sau mới vòng xoáy. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, ngay lập tức lại không chần chờ. Dưới chân một điểm, toàn bộ thân thể liền sát mặt đất hướng ra ngoài tiêu xạ mà đi. Khí tường như núi, Hoành Bình đè xuống. Tôn Hằng thân như quỷ mị hư ảnh, cấp tốc cuồng tiêu, lại như cũ kém một phần, không thể trốn xuất khí tường phạm vi bao phủ. Hừ, một tiếng muộn quát, Tôn Hằng thân hình đột nhiên vừa tăng, phần lưng càng là một mảnh tím xanh, thậm chí có bộ lông màu bạc thấu thể hiện lên, lập tức thân hình một cuộn tròn, như một cái viên thịt, hướng phía trước lăn đi. Bành! Khí kình cập thân, Tôn Hằng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, đoàn thành một đoàn hắn tức thì bị trực tiếp quạt ra hơn một dặm. Oanh, một tòa tường gạch đắp lên phòng ốc bị từ trên trời giáng xuống viên thịt xô ra một cái chỗ trống. Càng là tại mặt đất ném ra một cái hình vòng to lớn chỗ lõm. Tôn Hằng hai tay chống đất, giãy giụa lấy bò dậy. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Chỉ cũng may, lúc này hắn cũng rời đi cái kia yêu hồ phụ cận. Nhảy ra ốc xá, hắn hướng về sau xem xét. Sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Đã thấy không qua thời gian ngắn ngủi, đầu kia tam vĩ yêu hồ đã là bành trướng thành cao tới hơn 20 trượng quái vật khổng lồ. Nó cái kia nhọn sắc mặt, đỏ tươi hai con ngươi, lộ ra cỗ vặn vẹo, dữ tợn, hồn thân lông tóc càng đã là hóa thành một mảnh hỏa hồng. Tại nó thân hình xung quanh, nhiệt độ cao điên cuồng phát ra, thậm chí liền ngay cả không khí đều hiện ra chút khó khăn trắc trở. Trên người nó cái kia cỗ hung tàn, ngang ngược chi khí, vẫn như cũ còn tại phong cuồng bành trướng, kỳ uy áp phạm vi bao phủ. Cơ hồ đã túi chụp cả tòa thành trì. Yêu hồ dị biến thời điểm, Tôn Hằng bởi vì biết được nó trúng độc, cho nên phản ứng nhanh nhất. Nhưng, hắn lại không phải trốn nhanh nhất vị kia. Mấy đạo lưu quang cùng một chỗ, lâu trốn vào không trung. Trong đó đặc biệt cái kia thủy hỏa song kiếm rõ ràng nhất. Kiếm quang một thỉnh, bọc lấy hai thân ảnh liền hướng nơi xa bay đi. Những này tu pháp người có thể ngự khí phi hành, tại không trung không có chút nào che chắn đồ vật, bỏ chạy đứng lên tất nhiên là mau lẹ. Chỉ theo Tôn Hằng, bọn hắn cử động lần này lại là cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Bạch, chỉ gặp chân trời hồng mang lóe lên, cái kia thủy hỏa song kiếm đã tại chỗ nứt toác ra. Đến từ Thiết Quan Sơn vợ chồng một tiếng hét thảm, đã bị một cỗ quỷ dị yêu hỏa phần đốt không còn một mảnh. Lại là chẳng biết lúc nào, cái kia tam vĩ yêu hồ mi tâm chính giữa, nhiều hơn một đạo mắt dọc. Cái kia hồng mang, chính là do cái kia mắt dọc bên trong phát ra. Ầm ầm, chân trời bên trong, ánh lửa liền một mạch nổ tung. Tất cả mưu toan từ không trung bỏ chạy thân ảnh, cùng nhau hồn thân bốc hỏa rơi xuống trên mặt đất. Tôn Hằng đôi mắt đảo qua không trung, khe khẽ lắc đầu, sau đó thân hình dán chặt mặt đất, hồn thân khí tức thu liễm. Tại cái kia phòng ốc, đại thụ ở giữa xê dịch, bỏ chạy tốc độ lại cũng không chậm. Bây giờ xem tới, đừng nói Quách phủ, liền xem như cái này toàn bộ quận thành, sợ đều đã không an toàn. Phía sau, linh quang lấp lóe, các loại mạnh mẽ hữu lực pháp thuật, công quyết, tại những cái kia chạy trốn vô vọng người trong tay xuất hiện. Hướng phía cái kia yêu hồ cùng nhau rơi đi. Ầm ầm, bạo hưởng liên miên, thiên địa cự chiến, hoa, tiếng thét chói tai mang theo nồng đậm phẫn nộ, còn có chút này đau đớn. Yêu hồ tuy mạnh, chỉ rốt cuộc thân chúng kịch độc, tại một đám cao thủ liều mình một kích phía dưới, như trước vẫn là bị thương, chỉ bất quá tốc độ nó thật sự là quá nhanh, cho dù hình thể khổng lồ đến 20 trượng, nó vẫn như cũ có thể nhảy vọt như bay, lấp lóe như điện, đầy trời thế công, không sai biệt lắm chỉ có một thành có thể rơi xuống người nó. Mà yêu hồ bốn chảo bổ nhào về phía trước, miệng lớn khẽ cắn, mắt dọc thần quang nổ bắn ra, lại không một người có thể ngăn cản, chống lại. Qua trong giây lát, còn lưu tại Quách phủ trạch viện cao thủ đã là đều bị nó có thể giết, có thể nuốt cái không còn một mảnh. Giết hết Quách phủ người, yêu hồ tựa hồ còn không hết hận, bốn chảo khẽ động, trong miệng quái khiếu liền hướng phía thành trì bốn phía đánh tới. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, bốn phương biển lửa phun trào, một bọn người ở giữa luyện ngục cảnh tượng. Phong cuồng tấn công yêu hồ tựa hồ càng thích thực lực cao cường người. Đỏ tươi con ngươi qua lại lấp lóe, tràn đầy răng nanh miệng lớn mở ra, như là nuốt ăn đồ ăn vặt, không ngừng cầm trong thành cao thủ vào trong bụng. Tôn Hằng cúi người tại một chỗ tường thành bức tường đổ phía dưới. Vô Thanh thở dài, thân hình biến hóa, đem trên thân khí tức toàn bộ thu liễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,